Chí Tôn Tiên Đạo, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân đích thanh âm vừa mới nói ra, Thất Đại Âm Thần ngửa mặt lên trời tề hống, kinh thiên động địa đích uy áp theo Thất Đại Âm Thần đích trên người tản mát ra đến. Tiết Lăng Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng quên ngươi cũng từng là Trường Sanh môn đệ tử. Liễu Tình trong lòng kinh hãi, hắn cuống quýt hướng tới Tiết Lăng Vân nói, hy vọng có thể bỏ đi Tiết Lăng Vân đích sát độc. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, nói, mệt các ngươi còn nhớ rõ ta là Trường Sanh môn đệ tử, năm đó ta được Ngô Minh đuổi ra tới lúc cũng không có thấy các ngươi nói như vậy nói a. Hắn vừa hừ lạnh liễu một tiếng, nói, ta cho thêm nữa các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, giao ra Ngô Minh đến, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Liễu Tình trong lòng kinh hoàng tới vô cùng, hắn là không có khả năng đem Ngô Minh giao ra đây đích, nhưng là hắn cũng không nguyện ý nhìn Trường Sanh môn được Thất Đại Âm Thần giết hại, hắn đang muốn khuyên nữa giải Tiết Lăng Vân vài câu, đột nhiên một cái tán tiên kỳ đích một đời đệ tử quát to một tiếng, nói. Ma đạo yêu nhân, dám tại Trường Sanh môn dương oai. Cái này một đời tán tiên người tu chân cũng cảm nhận được Liễu Thất Đại Âm Thần đích kinh người uy áp, nhưng là hắn chịu được không được Tiết Lăng Vân đích kiêu ngạo thái độ, hắn trong tay đích kiếm tiên đã hướng tới Tiết Lăng Vân bổ tới. Hừ, Tiết Lăng Vân có chút hừ lạnh liễu một tiếng, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh, theo thất thải quang hoa hiện lên, này đạo kiếm khí đã được Hắc Huyền Đỉnh ngăn trở. Tiết Lăng Vân không còn có chút nào đích do dự, tay hắn có chút vung lên, Thất Đại Âm Thần hướng tới phía trước đích Trường Sanh môn người tu chân phóng đi. Không cần a, Liễu Tình hô to liễu một tiếng, đáng tiếc hắn đã không có năng lực ngăn cản Tiết Lăng Vân đích hành động liễu. Thất Đại Âm Thần gào thét tới, trên bầu trời khắp nơi đều là Thất Đại Âm Thần đích quyền phong trưởng ảnh, vừa mới nói chuyện đích cái kia tán tiên được ba cái âm thần đồng thời công kích chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, cái kia tán tiên đã chết ở liễu âm thần đích quyền hạ. Kỳ quái, Ngô Minh đến tột cùng đi nơi nào? Nơi này xảy ra nhiều như vậy đích chuyện, vì sao hắn không được chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng càng ngày càng là tức giận, hắn là vì Ngô Minh cùng Lăng Nếu Vũ mà đến đích, thật không ngờ bây giờ đô không thấy được Ngô Minh đích diện. Trên bầu trời truyền đến liễu một trận trận đích kêu thảm thiết có tiếng, Tiết Lăng Vân trong lòng có chút không đành lòng, hắn không khỏi được lại nói. Giao ra Ngô Minh đến, ta hãy bỏ qua các ngươi. Đáng tiếc Trường Sanh môn đích này người tu chân không có một cái đáp Tiết Lăng Vân nói, Tiết Lăng Vân trong lòng đích lửa giận lần nữa dâng lên, Thất Đại Âm Thần hướng tới phía trước không ngừng đích công kích. Gần nửa nén hương đích thời gian, trước mắt đích Trường Sanh môn cao thủ chết hơn phân nửa, bất quá Tiết Lăng Vân cuối cùng là nhớ tới Liễu Tình, Liễu nói đám người đích tình phân, này từng có một mặt chi duyên đích Trường Sanh môn người tu chân đô chỉ là bị trọng thương, không có một cái chết đi. Ngô Minh, ngươi vì sao hay là không chịu đi ra? Ngươi cái này nhát gan, chẳng lẽ ngươi nhất định phải trơ mắt đích nhìn ta phá hủy Trường Sanh sơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân hướng tới Trường Sanh môn giống giận, lúc này hay là không có nhìn thấy Ngô Minh, hắn đích trong lòng càng ngày càng giận. Hắc hắc, nếu ngươi còn không chịu đi ra ta liền đem Trường Sanh sơn phá hủy, ta không tin tìm kiếm không đến ngươi. Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, hắn mang theo Thất Đại Âm Thần hướng tới Trường Sanh sơn công tới. Dọc theo đường đi phàm là có ngăn cản Tiết Lăng Vân đích đều bị giết chết, Tiết Lăng Vân lúc này cũng thế nữa, không để ý tới có hay không đa tạo sát nghiệt, hắn chỉ là muốn tìm kiếm xuất Ngô Minh cùng Lăng Nếu Vũ đến. Tại Phiêu Miểu Phong đích cái kia lầu các bên trong, Ngô Minh chậm rãi đích khôi phục liễu một tia thần thức, hắn mơ hồ nghe được bên ngoài đích tiếng đánh nhau âm, hắn trong lòng có chút sửng sốt, tiếp theo vừa thanh tỉnh liễu rất nhiều. Ta dĩ nhiên còn chưa chết đi. Ha ha ha ha, thật sự là thật tốt quá Tiết Lăng Vân cái này nghiệt đồ, ngươi đem ta làm hại được thảm a. Ngô Minh chậm rãi đích đứng dậy, hắn giờ phút này vừa như một cái bộ xương khô bình thường, hé ra đỏ tươi đích ngoài mặt đỏng ở trên đầu. Gì, là ai đến Trường Sanh môn liễu? Ngô Minh đứng dậy nghe xong nghe bên ngoài đích động tĩnh, chỉ chốc lát sau khi hắn trong lòng kinh hãi. Dĩ nhiên là âm thần, chẳng lẽ là Tiết Lăng Vân cái kia nghiệt đồ tới? Đang ở lúc này, đột nhiên lầu các ra xông vào liễu một cái người tuổi trẻ, cái này người tuổi trẻ trên mặt bối rối đích nói. Sư thúc tổ, bất hảo liễu, nọ Tiết Lăng Vân mang theo bảy âm thần xông vào liễu Trường Sanh sơn liễu, hắn chỉ tên nói tính muốn gặp ngươi. Ngô Minh trong lòng kinh hãi, vào cái này thanh niên đúng là Tiêu Thanh Tùng, Tiêu Thanh Tùng giờ phút này cũng là vẻ mặt đích bối rối, Tiêu Thanh Tùng biết chính mình cùng Tiết Lăng Vân trong lúc đó cừu hận rất lớn, Tiết Lăng Vân là sẽ không bỏ qua chính mình đích cho nên Tiêu Thanh Tùng đến hướng Ngô Minh cầu giúp. Tiêu Thanh Tùng hiển nhiên cũng biết Ngô Minh bị trọng thương, chứng kiến Ngô Minh đích bộ dáng sau khi cũng không có kinh ngạc, hắn chỉ là sợ hãi đích nói. Sư thúc tổ chúng ta mau chút rời đi Trường Sanh sơn. Người lão nhân gia khẳng định có thể mang ta đồng thời rời đi. Ngô Minh cảm kích đích nhìn Tiêu Thanh Tùng một cách thật không ngờ thời khắc mấu chốt hay là Tiêu Thanh Tùng đến thông chi chính mình, không uổng công chính mình ngày thường trong đối hắn đích thương yêu. Ngô Minh cảm thụ liễu một chút chính mình đích thân thể, hắn lúc này mới phát hiện mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng là trong cơ thể đích chân nguyên nhưng liêu liêu không có mấy, càng kinh khủng chính là thân thể trạng huống kém tới rồi cực điểm, chỉ sợ thoáng vận dụng chân nguyên thân thể sẽ gặp hỏng mất. Hắn dùng huyết độn thuật, toàn thân máu huyết đô đã tiêu hao không còn, cho dù Tử Vân tiên tử cho hắn một viên Tử Vân đan, nhưng là nọ cũng chỉ là ổn định liễu hắn đích thương thế mà thôi. Ngô Minh sắc mặt đại biến, bây giờ hắn căn bổn không có chạy trốn đích năng lực mà Tiết Lăng Vân cũng đã đến gần nơi này liễu. Ngô Minh thật sâu đích hít một hơi, hắn sợ hãi đích tưởng chứ chạy trốn đích phương pháp. Chỉ chốc lát sau khi Ngô Minh ngẩng đầu nhìn liễu Tiêu Thanh Tùng một cái, hắn đích trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Tùng, đột nhiên nói. Thanh Tùng, ta ngày thường trong đối với ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Tùng sừng sốt, hắn không rõ Ngô Minh vì sao ở đây này cái lúc hỏi ra loại này lời đến, dựng lên hắn cũng cảm giác được Ngô Minh đích ánh mắt tựa hồ có chút quỷ dị, bất quá Tiêu Thanh Tùng hay là gật đầu, nói. Sư thúc tổ đối đệ tử rất là quan ái, đệ tử cảm kích tới vô cùng. Ngô Minh nhẹ nhàng gật đầu, hắn đột nhiên cười nói. Được như vậy là tốt rồi, vậy ngươi có nguyện ý hay không vì sư thúc tổ làm một chút hy sinh chứ? Tiêu Thanh Tùng còn chưa có rõ ràng Ngô Minh đích ý tứ, đột nhiên Ngô Minh thân thủ hướng tới Tiêu Thanh Tùng chụp tới. Ngô Minh đích cánh tay giống như tia chớp bình thường bắt được Tiêu Thanh Tùng đích cổ. Tiêu Thanh Tùng hoảng sợ tới vô cùng, hắn nằm mơ đô không nghĩ tới sẽ đụng tới loại chuyện này, nhìn trước mắt giống như bộ xương khô đích Ngô Minh, hắn dĩ nhiên tại Ngô Minh đích trong ánh mắt chứng kiến một tia tham lam đích hung quang. Không nên trách sư thúc tổ ngoan tâm, muốn trách liền trách Tiết Lăng Vân cái kia nghiệt đồ đi. Nếu như không phải hắn bức người quá đáng, ta cũng sẽ không thải dùng loại này thủ đoạn. Ngô Minh lạnh lùng đích nói ra liễu những lời này, tay hắn đột nhiên dùng sức Tiêu Thanh Tùng đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân đích máu huyết hướng tới Ngô Minh đích cánh tay dâng lên đi. Tiêu Thanh Tùng càng ngày càng hoảng, hắn nghĩ há mồm kêu to, nhưng là hắn căn bản không cách nào bảo nói ra đến, hắn đích song trưởng vô lực đích tả hữu lắc lư, nhưng là hắn căn bản không cách nào theo Ngô Minh đích trong tay kiếm thoát. Ngô Minh là tán tiên kỳ đích tu vi, mặc dù hắn người bị trọng thương, nhưng là so với chính là một cái Tiêu Thanh Tùng hay là lợi hại vô số lần. Hơn nữa hắn lấy cố tình tính vô tâm, Tiêu Thanh Tùng nơi nào có thể thoát được qua tay hắn trưởng. Giờ phút này Tiêu Thanh Tùng toàn thân đích máu huyết NFD 4 mét đô hướng tới Ngô Minh đích thân thể dũng đi, phòng trong đích tình cảnh quỷ dị tới vô cùng, chỉ thấy Tiêu Thanh Tùng đích thân thể càng ngày càng làm biết mà Ngô Minh đích thân thể tắc dần dần đích tăng đứng lên. Vừa sau một lúc lâu Tiêu Thanh Tùng biến thành liễu bộ xương khô đích sơ dạng, mà Ngô Minh tác khôi phục liễu nguyên dạng, bất quá hắn trong cơ thể đích thương thế vẫn đang tồn tại. Ngô Minh vẫn đang không có buông ra Tiêu Thanh Tùng, hắn trong lòng hung ác Tiêu Thanh Tùng trong cơ thể đích chân nguyên cũng hướng tới Ngô Minh thân thể dũng đi. Chậm rãi đích Tiêu Thanh Tùng đích nguyên anh đô bắt đầu giải thể liễu Tiêu Thanh Tùng sợ hãi tới vô cùng, cuối cùng hắn cảm giác được chính mình trong thân thể đích hồn phách đô tựa hồ hướng tới Ngô Minh dũng đi, Tiêu Thanh Tùng đích ý thức chậm rãi đích tiêu tán liễu. Thanh Tùng, muốn trách liền trách Tiết Lăng Vân cái kia nghiệt đồ đi. Sư thúc tổ này cũng là không có cách nào, bất quá ngươi yên tâm, sư thúc tổ sẽ báo thù cho ngươi đích. Ngô Minh lạnh lùng đích nhìn Tiêu Thanh Tùng đích thi thể, Tiêu Thanh Tùng đích hai mắt giờ phút này vẫn đang là trợn tròn, hắn đích trong ánh mắt tràn ngập liễu không tin, kinh khủng, cừu hận, nhưng là bất kể như thế nào hắn đã hoàn toàn biến mất tại liễu cái này thế gian, liền ngay cả hồn phách của hắn đều bị Ngô Minh hấp thu, hắn ngay cả chuyển thế đích cơ hội cũng không liễu. Cách chương.